Phong Thần Châu, chương 2093, đứng đầu vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vân lại thở dài. Tiểu Ninh Tử à, con phải bảo trọng rồi. Thứ cha có thể giúp con đã nhiều như vậy. Huyết tộc bóng tối, ai? Mục Vân lại chậm chậm thở dài. Đám người quỷ mục thần tộc kia cũng không đứng đắn. Hai chủng tộc tinh vực lớn cứ nhìn vân giới mênh mông như hổ đói. Chờ lão tử thành vực chủ, ta làm thịt sạch các ngươi. Lời nói dần dần biến mất. Thân ảnh của Mục Vân từ từ biến mất không thấy. Lúc thân ảnh Mục Vân biến mất, giữa tinh vực, trong thời không xuất hiện hai thân ảnh. Một nam một nữ, hình dáng giống với hơn trăm người trước đó. Chết hết rồi, sắc mặt cô gái có chút lạnh. Từ từ nói, tên kia lúc vừa mới ra vân giới mênh mông. Thực lực rất thấp, không đáng để lo. Nhưng bây giờ, người đàn ông lúc này cũng nhức đầu nói. Mỗi lần phái người tới giết ông ta lại có thể giết ngược lại. Hơn nữa càng ngày càng mạnh. Người này có thể có được chí bảo kia, nhất định có vận may lớn. Hơn nữa lớn gan lỗ mãng, lại không thiếu thận trọng. Nhưng cô gái lại hừ nói, bất kể như thế nào, không giết chết Mục Vân, vậy sẽ phải diệt vân giới mênh mông. Mục Vân chính là thần của vân giới mênh mông, thứ ông ta đại diện chính là linh hồn trung tâm của vân giới mênh mông. Ông ta không chết, vân giới không diệt được, chỉ có tìm kiếm lỗ hổng không gian, phái vài kẻ yếu tiến vào, cho dù là các đại nhân đích thân ra tay cũng không được. Người đàn ông lắc đầu một cái, lúc này cô gái kinh ngạc không thôi. Quy luật giới vực, thế gian huyền diệu nhất, đúng như dự đoán, người đàn ông bất đắc dĩ nói, ý phía trên không ngừng phái người vào tiến vào. Tốt nhất có thể làm thối nát trật tự thế giới bên trong vân giới mênh mông. Cứ như vậy vân giới không đánh tự thua. Vậy phải chờ đến năm nào tháng nào? Cô gái bất mãn nói. Vì vậy mới phải cố hết sức bắt được Mục Vân. Các đại tinh vực đều có hành động, chuẩn bị truy nã Mục Vân. Chỉ là người này thật sự là xảo quyệt. Nắm trong tay thuần thục quy luật thời không. Mấy lần bày mưu lừa gạt, ngược lại để cho ông ta chạy mất. Người đàn ông nói đến đây, sắc mặt căm hận, bọn họ chính là tồn tại hùng mạnh nhất trong tinh vực vạn thiên, nhưng lại bị một Mục Vân đùa bỡn giống như khỉ. Cô gái lúc này không hiểu nói, tên kia rốt cuộc lấy được cái gì? Vì sao các đại tinh vực đều muốn đuổi giết ông ta? Ta cũng không biết. Người đàn ông lắc đầu, từ từ nói, nhưng nghe nói là dính dáng đến đứng đầu vũ trụ, cách chương